Dưỡng địch vi hoạn, chương 25, dưỡng địch vi hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 25, dưỡng địch vi hoạn editor, Luna Hoang Mộc Nhi. Dạ Lệ bước nhanh đến, thế nhưng vừa tiến đến, hai mắt nhìn quét chung quanh, phảng phất đang tìm ai đó. Phụ thân là đang tìm A Cực sao? Hắn bị kinh hách, ta để hắn đi nghỉ ngơi tô ích, phụ thân tạm thời yên tâm, A Cực không có bị hủy dung. Dạ Mộc nằm lì ở trên giường, buồn buồn nói, thanh âm khó chịu, để trên mặt Dạ Lệ không tự chủ được nóng dần lên, lần đầu tiên cảm thấy có vài phần quẫn bách. Nói bậy, ta là nghe nói ngươi thụ thương mới trở về, tại sao lại bị thương? Hắn nói ngồi ở bên người Dạ Mộc, bàn tay to kia đặt ở trên đầu Dạ Mộc. Hắn nhích gần chút, Dạ Mộc cũng cảm thấy áp lực, bất quá nàng không có chút biểu lộ nào, chỉ là ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt đỏ bừng như thỏ, tràn đầy ủy khuất, không cần phải nói người khác cũng có thể biết. Phụ thân ngươi nói, ta có chết hay không a? Lúc Dạ Mộc nói lời này, cảm thấy bi ai thật, đến thế giới này không bao lâu, nhưng nàng lại đủ cảm nhận được lăn lộn ở thế giới này khó cỡ nào, người nàng nhỏ đi tâm cũng như nhỏ đi, có đôi khi cũng biết sợ bản thân sẽ chết ở chỗ này, sẽ không trở về được. Làm sao có thể? Dạ Lệ bị lời của nàng kinh đến, xem ra hài tử này là thật bị kinh hách rất lớn. Cũng phải, một tiểu nữ hài, bị người ba lần bốn lượt gây nguy hiểm tính mạng, những người đó thật sự là không đặt hắn vào mắt. Dạ Mộc cúi đầu, âm thanh non nớt của nữ đồng nghe vào đau khổ như vậy. Mặc dù phụ thân rất thương yêu ta, nhưng là bọn hắn vẫn muốn đối phó ta thế nào, phụ thân ta sẽ chết chứ. Thân thể nho nhỏ của nàng, yếu đuối chịu không nổi một kích, nàng vốn nên trưng diện như búp bê sứ, lặng lẽ chờ xuất giá, nhưng bây giờ lại ỉm ỉm nhất thức như động vật nhỏ, thương cảm không nói ra được. Một khắc kia, Dạ Lệ chỉ cảm thấy ngực căng thẳng, một loại phẫn nộ khôn kể và nóng nảy để hắn cau mày, trong mắt hắn lóe lên một đạo hung quang, một lúc lâu, đột nhiên hung tợn nói. Mộc Nhi, người dưỡng thương cho tốt trước, vi phụ đi một chút sẽ trở lại. Nói, thân thể cao to như gấu của hắn đứng lên, mau rời đi, Dạ Mộc có chút kinh ngạc nhìn bóng lưng của hắn, chẳng biết tại sao, nàng vừa rồi dĩ nhiên cảm thấy ánh mắt của Dạ Lệ đang yêu thương nàng. Dạ Lệ cũng biết đau lòng người sao. Khi Dạ Thiên bị gọi ra, ý thức được đại sự không ổn, nhưng trong lòng càng có nhiều oán khí hơn. Dựa vào cái gì, hắn mới là đích tử, là người duy nhất, vì sao phụ thân lại coi trọng một thứ nữ như vậy? Hơn nữa bây giờ còn vì thứ nữ kia trách cứ hắn. Mang theo loại oán khí này, lúc Dạ Thiên đi tới trước mặt Dạ Lệ còn có chút không cam lòng. Dạ Lệ ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn, híp mắt lạnh lùng cười. Quỳ xuống, Vọng Thư Uyển, com, Dạ Thiên mặc dù không cam lòng, nhưng vẫn là quỳ xuống, mà sau khi hắn quỳ xuống, Dạ Lệ ngoắc tay, thì có một người từ chỗ tối đi tới, hắn cầm thước dạy học trong tay, đối diện với lưng của Dạ Thiên. Hành hình, Dạ Lệ không nói lời vô ích gì, vận dụng gia pháp, mà Dạ Thiên vừa nghe Dạ Lệ muốn đánh hắn, bật người giằng co. Phụ thân, tại sao ngươi muốn đánh ta? Chấm, hắn không phục, rõ ràng hắn cũng bị thương, phụ thân nhìn không thấy sao? Dạ Lệ tự nhiên thấy thương trên vai Dạ Thiên, bởi vì trước người ta hồi báo nói, Dạ Mộc phản kích dùng ngọc trầm đập Dạ Thiên bị thương. Thế nhưng Dạ Mộc mới bay lớn, nàng có thể có khí lực bao lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nên, hắn đối với chuyện Dạ Thiên thụ thương không có nửa điểm thương hại, chỉ có một chút cảm thấy phiền chán hắn chuyện bé xé ra to. Hơn nữa vừa nghĩ tới đại phu nói, vết thương trên tay Dạ Mộc sâu đậm, nàng là một người thuận tay trái, nhưng sau này chỉ sợ tay trái cũng không làm được gì nữa, càng hận chuyện Dạ Thiên đã làm hơn. Tiểu tử này là hạ thủ nặng bao nhiêu, mới có thể đánh người bị thương thành như thế. Vì sao? Dạ Lệ cười nhạt, chỉ bằng ngươi đả thương muội muội ngươi ầm thân là huynh trưởng lại không hiểu được khiêm cung lễ nhượng, chẳng lẽ không nên đánh sao? Nhưng là, nàng cũng đả thương ta a. Dạ Thiên bưng vai đứng lên, hai mắt hơi đỏ lên. Nàng chỉ là một thứ nữ tiện chủng nô tài sinh. Người dựa vào cái gì bởi vì nàng mà phạt ta? Chấm, dựa vào cái gì? Dạ Lệ tiếp lời của hắn, gằn từng chữ. Chỉ bằng cái nhà này là ta làm chủ. Ngũ quan thô cuồng của hắn thư triển ra từng chút, nhãn thần nhưng âm trầm thật giống như sói, vừa ám hàm trào phúng. Chỉ bằng ta muốn làm như vậy, do đó ngươi đáng bị phạt, ngươi có câu oán hận, phạt đến ngươi phục mới thôi. Nói, hắn vung tay lên, thì có người đè Dạ Thiên xuống hành hình. Đánh 10 roi, răn đe. Không, phụ thân, người không thể đối xử với ta như vậy. Dạ Thiên không ngừng giãy giụa trên mặt đất nhưng vẫn là phí công, bởi vì Dạ Lệ đã đứng dậy đi ra, căn bản không có liếc hắn nhiều một cái. Một tiên đánh xuống trực kích linh hồn, kích thì thống khổ. Để lòng Dạ Thiên tràn đầy khuất nhục phẫn nộ đều biến thành oán hận vô tận. Dạ Mộc, Dạ Mộc, ta và ngươi thế bất lưỡng lập, Vọng Thư Uyển, com, hát xì, Dạ Mộc đánh một cái hát xì nhỏ, sờ sờ mũi, nói với Mạc Lâm Nguyên đang lau mặt cho nàng. Những thứ này giao cho hạ nhân làm là được trước khi ngủ, ngươi vẫn là xem Vô Thượng Tâm Kinh nhiều chút, sớm học thuộc mới phải. Không trách được nàng nóng lòng như vậy, ngày hôm nay, nàng rốt cuộc triệt để đắc tội mẫu tử Ôn Như rồi, sau này tuyệt đối là cục diện không chết không thôi, nên vẫn là mau chóng đẩy Mạc Lâm Nguyên đi là được, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Thân hình của Mạc Lâm Nguyên ngừng lại, sau đó thấp giọng nói. Ta đã thuộc rồi, nhanh như vậy, Dạ Mộc mở to hai mắt nhìn, nhưng rất nhanh thì cười nói. Như vậy cũng tốt, ta đây liền chuẩn bị an bài ngươi rời khỏi nơi này. Mạc Lâm Nguyên nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, nhìn nàng đột nhiên nói. Nếu như ta không muốn đi, Dạ Mộc ngây ngần cả người, Mạc Lâm Nguyên tiếp tục dùng khăn lau mặt cho nàng, nàng mới phản ứng được. Vì sao không muốn đi à, nói xong, không đợi Mạc Lâm Nguyên trả lời, nàng cau mày cấp thiết nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn đi đoạt lại tất cả của mình sao? Chẳng lẽ không muốn báo thù cho phụ hoàng mẫu hậu ngươi sao? Tiểu thư, Mạc Lâm Nguyên đột nhiên gọi nàng. Ân, Dạ Mộc theo bản năng lên tiếng, sau đó liền thấy Mạc Lâm Nguyên ngồi xổm trước mặt nàng, sau khi vắt sạch sẽ khăn trên tay tiếp tục lau tay cho nàng. Ngón tay trắng noản thịt hô hô nằm ở trong lòng bàn tay hắn, nhưng là ai có thể tưởng tượng. Chính là cái tay này, từ tàn nhẫn cắt thịt trên người mình. Mạc Lâm Nguyên cẩn thận chà lau khắp ngón tay cho nàng, thanh âm rất nhẹ, nghe đặc biệt mềm nhẹ. Nguyên nhân ta không muốn đi rất đơn giản, ta đi ai đổi dược cho ngươi. Ta đi ai bồi ngươi, ngươi còn nhỏ như vậy, còn luôn để bản thân bị thương, ta thực sự không yên lòng ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dạ Mộc nghe thanh âm của Niên Thiếu Thanh Nhã, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, Mạc Lâm Nguyên xem nàng là muội muội đi. Cảm giác được người cẩn thận chiếu cố như thế, thực sự rất tốt. Cách chương.